bởi vì mấy quả trứng màu vàng nhạt này không chỉ cao lạ thường, mà thể tích xung quanh lại có hình tròn, nên trông chúng rất khổng lồ. Trong ánh mắt khiếp sợ của những kẻ tù tội này, Trảm Thai Thiển Đường đi đến trước 5 quả trứng, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào một quả. Ngay lúc âm thanh trầm thấp như tiếng chuông đồng vang lên do ngón tay của hắn gõ vào mặt ngoài của quả trứng, những kẻ tù tội này lập tức nghe được có âm thanh vỡ vụn từ bên trong vỏ trứng phát ra ngoài. Ngày hôm đấy, người can đảm dám xâm nhập vào núi Chân Long cũng không chỉ có riêng Địch Sầu Phi. Nam Cung Vĩ Ương không chỉ là người thông minh, hơn nữa từ nhỏ nàng đã lớn lên trong thành Trung Châu, rất quen thuộc thành Trung Châu cũng như Hoàng Cung Trung Châu. Quan trọng nhất là so với mọi người trên thế gian này, mỗi khi làm việc, nàng ta đều chân thành và chuyên chú. Đồng thời nàng ta cũng là người gan lớn, dám làm mà bất chấp hậu quả sẽ như thế nào. Đối với một người như nàng, luật pháp Vân Tần hay quy tắc thế gian cũng giống như mây trôi, không khác gì cả. Từ lâu về trước, nàng ta đã muốn tiến vào núi Chân Long. Mặc dù trước khi rời khỏi thành Trung Châu cùng với trưởng công chúa, chỉ trong vòng 20 năm ngắn ngủi, nàng ta đã đột phá đến tu vi thánh sư. Nam Cung Vĩ Ương cũng biết rằng ở thành Trung Châu này, số lượng thánh sư có mặt nhiều hơn bất kỳ địa phương nào. Đồng thời trong thành Trung Châu cũng không thiếu người lợi hại hơn nàng, nên nàng không thể dương oai tự tung tự tác được. Ngoài ra, nàng ta còn biết rằng cho dù là những ngày bình thường nhất, trên núi Chân Long chắc chắn cũng có một người lợi hại. Cho dù nàng là thánh sư, cũng không thể tự do vào trong rồi bình yên vô sự đi ra. Nàng và Trảm Thai Thiển Đường tổ chức cướp thiên lao là vì muốn thu nhận một số tượng sư và những người hữu dụng với mình, nên hai người mới xâm nhập vào thành Trung Châu, thậm chí không báo cho Lâm Tịch biết. Ngay lúc nhận thấy có đại chiến giữa Hoàng Đế và Trung Gia, mà phi kiếm của nàng đã mạnh hơn lúc trước, sức chiến đấu dũng mãnh hơn trước. Trong hình huống như vậy, nàng hiển nhiên có nhiều lý do hơn Địch Sầu Phi để tiến vào núi Chân Long. Trong khi Địch Sầu Phi phá cửa sổ tiến vào một đại điện trên ngọn núi nào đấy, phát hiện mình đang đứng trên một vòng tròn kim loại cực lớn, Nam Cung Vĩ Ương cũng đang ở hậu sơn, đứng trước một ngôi đền cổ. Đây là một ngôi đền cổ, toàn bộ được xây dựng bằng đá, ở ngay dưới vách núi. Vách núi này chỉ cao khoảng 40 đến 50 thước, nhưng bởi vì điểm cuối cùng của nó là đỉnh núi, một khi ngẩng đầu lên sẽ có cảm tưởng như cả ngọn núi đã chạm vào bầu trời, nên khiến cho người ta cảm thấy nó thật là hùng vĩ. Những sợi dây leo màu xanh trên vách núi có kích thước to như bắp đùi một người trưởng thành, có vô số nhánh cây trẻ ra rơi xuống, không những bao trùm các vách đá, mà còn rủ xuống ngôi đền cổ trông như được thiên nhiên tạo nên mà Nam Cung Vĩ Ương đang nhìn thấy. Những nhánh cây xanh tươi tốt trải khắp đại điện bằng đá, che khuất đi ánh sáng mặt trời, nên càng khiến ngôi đền này trông u ám, yên tĩnh, thậm chí là kinh khủng. Cảm giác của Nam Cung Vĩ Ương hiển nhiên còn mạnh hơn Địch Sầu Phi. Ngay từ khi xâm nhập vào núi Chân Long, nàng ta thậm chí chưa từng đi qua chỗ khác, đã bị nơi này hấp dẫn đầu tiên. Không phải vì ngôi đền cổ bằng đá này quá lâu năm, mà là vì bên trong ngôi đền đá này có một luồng khí tức vô cùng kỳ lạ. Đứng trước ngôi đền bằng đá này, khuôn mặt luôn thành thật của Nam Cung Vĩ Ương bỗng nhiên xuất hiện thần sắc do dự hiếm thấy. Nhưng cuối cùng nàng ta vẫn di chuyển, đi tới phía trước, dọc theo thềm đá đầy vết loang lổ của thời gian, đi thẳng vào trong đại điện bằng đá u tĩnh. Đối với Địch Sầu Phi, bảo thạch Chân Long hiển nhiên vô cùng quý giá. Một khối bảo thạch Chân Long có thể giúp hắn có thêm một hồn binh lợi hại, khiến thực lực của hắn như hổ thêm cánh. Nhưng vòng tròn kim loại cực lớn dưới chân lại tỏa ra một khí tức kỳ lạ mà hắn ta không thể nhận biết được, khiến hắn không dám xúc động mà gỡ lấy những viên bảo thạch Chân Long ở trung tâm vòng tròn ra. Hắn lướt nhanh qua đại điện này, tiếp tục cấp tốc tiến sâu vào núi Chân Long. Trong cảm giác của hắn, ngôi đền hắn vừa đi qua lại xuất hiện một luồng khí tức kỳ lạ, nhưng bên trong đấy lại có thêm vài phần quen thuộc. Thần sắc khiếp sợ bắt đầu xuất hiện trong đôi mắt của hắn, dưới tấm mặt nạ lạnh lùng đấy, sắc mặt hắn bỗng nhiên tái nhợt, tựa như rất sợ hãi. Luồng khí tức này rất giống với luồng khí tức mà vòng tròn kim loại khi nãy tỏa ra,